Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4089. Chương 4092. Chờ đợi. Bạch Vũ Triết cảm giác vô cùng kinh ngạc. Dựa theo hắn dự đoán, thương thế của mình tối thiểu nhất còn phải 2-3 ngày trở lên mới có thể khôi phục a. Làm sao kia nhánh cây nhỏ Diệp lắc một cái, thương thế của mình tất cả đều tốt rồi. Mà lại, vừa rồi cái loại cảm giác này thực tế quá kỳ diệu. Toàn thân sảng khoái a. Hắn liền tranh thủ tất cả lực chú ý đều chuyển rời đến Nê Hoàn Cung. Kia cẩn thận nhìn chằm chằm cây kia sinh mệnh chi thủ. Hơi lớn lên một điểm, giống như không có, nhìn một lúc lâu, Bạch Vũ Triết đều có chút đắn đo bất định. Trong lúc nhất thời vậy mà nhìn không ra đến cùng có biến hóa gì hay không. Cảm giác tựa hồ lớn lên một điểm, lại cảm thấy không quá rõ ràng. Hắn lại chăm chú nhìn một hồi lâu, đột nhiên cảm giác được, cái này gốc sinh mệnh chi thụ cây tựa hồ đâm càng sâu. Đúng là có biến hóa, còn có, chính là mình đối với sinh mệnh chi đạo lĩnh ngộ, cũng so trước đó càng thêm khắc sâu một chút. Bạch Vũ Triết có chút không hiểu rõ, vừa rồi loại tình huống kia là thế nào phát động, chẳng lẽ mỗi lần bị thương nặng đều sẽ có loại này công hiệu sao? Ngẫm lại cũng rất không có khả năng a. Nếu như là bởi vì thương thế mà phát động, không nên liền sớm xuất hiện sao? Sẽ không chờ chính mình thương thế tốt hơn phân nửa mới xuất hiện loại tình huống này. Suy nghĩ trong chốc lát cũng không có quá minh bạch, Bạch Vũ Triết cũng liền không nghĩ ngợi thêm. Đối với cái này gốc sinh mệnh chi thụ, hắn hiểu rõ còn quá ít. Muốn chờ về sau chậm rãi đi tìm tòi, thương thế tốt sau đó, Bạch Vũ Triết cũng từ chính mình trong nhà đá đi ra. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đều canh giữ ở bên ngoài. Thương thế đã khôi phục rồi. Độc Cô Ngạo Tuyết nhìn một chút Bạch Vũ Triết khí sắc, mở miệng hỏi, ngữ khí của nàng tương đối mà nói so sánh quạnh quẽ một số. Cho dù là đối mặt Bạch Vũ Triết, cũng kém không nhiều là như thế này. Đã tốt, gốc kia sinh mệnh chi thụ hẳn là còn có không ít ảo diệu chờ lấy ta đi đào móc. Bạch Vũ Triết cười, nói một câu, hỏi tiếp, mấy ngày nay tình huống thế nào? Lần lượt có người từ bên trong ra, hiện tại ra người, đều là thực lực tối cường những cái kia. Bất quá kỳ thật cũng kém không nhiều, y nguyên còn tại bí cảnh bên trong người đã không nhiều. Có rất lớn một bộ phận thực lực yếu nhược, đến bây giờ còn không có ra, cũng kém không nhiều bị nhận định đã tại bí cảnh trung tử vong. Lâm Hinh Vân mở miệng giải thích, các loại Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Tà Ma Tôn đều đi ra sau đó. Trận này bí cảnh hành trình cũng kém không nhiều nên kết thúc. Chúng ta liền chờ một chút đi. Các loại kết thúc về sau cùng một chỗ trở lại Tử Tiêu Cung. Lại tiến hành đột phá. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu nói. Mỗi lần Đế Lăng Cốc bí cảnh mở ra đến kết thúc, cuối cùng ra cơ hồ cũng sẽ là tối cường mấy cái kia. Chỉ cần có Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Tà Ma Tôn ở thời điểm, trên cơ bản cũng sẽ là hai người bọn hắn trễ nhất ra. Trừ phi phát sinh cực kỳ cá biệt ngoài ý muốn. Mà lại, mỗi lần hai người này cũng đều là không sai biệt lắm thời gian ra. Chỉ cần trong đó có một cái rời đi, một cái khác tất nhiên cũng sẽ lập tức rời đi. Bởi vì bọn hắn hai người đối với phe mình trận doanh tồn tại là tất không thể thiếu. Nếu như Thiên Tà Ma Tôn trước ra, Thiên Lam Đại Đế lại còn chưa có đi ra. Như vậy các đại tông môn bên này nhiều cường giả như vậy tụ tập cùng một chỗ, khẳng định sẽ gặp phải tàn sát. Đây là không hề nghi ngờ. Trái lại cũng thế. Đạt tới chí tôn cảnh cường giả, tại cùng một cái bí cảnh bên trong, coi như không có đụng phải, cũng ẩn ẩn có thể cảm nhận được lẫn nhau tồn tại. Đây là thiên đạo cảm ứng. Mặc dù suy tính không ra vị trí cụ thể,